gocchuyenaudio.com. Thiếp cảm thấy đứa bé này cố ý, nếu không sao không tè trên người hoàng thượng chứ. Dạo này ăn rất nhiều, sữa của hai bà vú cũng chỉ đủ cho con bú. Hoàng thượng nói có phải do lúc mang thai thiếp ăn nhiều nên con cũng ăn nhiều không? Tiêu Kỳ ngắm con trai mình khoái trá gặm ngón tay, đột nhiên cảm giác được bọn họ thật giống như một gia đình bình dân bình thường. Cách chương.